Đồ ngốc mày không nhận ra sao? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ hai nên nó phải dậy sớm để VSCN rồi phải mặc chiếc áo dài truyền thống đồng phục của trường là con gái sáng thứ hai phải mặc áo dài còn các ngày khác thì được mặc áo trắng với quần jean nói tóm lại là quần dài không sặc sỡ thì có thể mặc đi học lúc hoàn thành tất cả xong nhìn đồng hồ cũng là 6 giờ 20, đứng im một lúc trước gương nó hoảng hốt khi hai mắt mình sưng lên cũng may hôm qua hắn bắt nó ngủ sớm không chắc hôm nay nó không dán đến trường mất tâm trang hôm nay không vui lắm nó không muốn đạp xe đến trường vừa bước ra đến cổng thì đã thấy tấm lưng rộng lớn của hắn tâm trạng cũng tốt hơn vui vẻ chào hắn thì hắn lắc đầu. Nhanh lên muộn rồi, nghe hắn nói vậy nó nhảy tót lên sau xe hắn xe cũng từ từ lăn bánh, dù trời có sập xuống nó cũng không sợ vì chỉ cần có hắn ở bên thì mọi chuyện thế nào cũng trở nên tốt đẹp, hôm nay nó lại có dịp ngắm đường phố xe cộ vẫn đông người qua lại cảm giác như không có gì thay đổi nhưng nó vẫn không thể gặp được người yêu cũ nếu gặp nhau thì phải nói gì đây. Xuồng xe mau lên, hắn gắt gỏng với nó bĩu môi nhìn hắn làm gì nóng thế rồi nó lên dắt xe đi cất lần nào mà hắn kèm nó là nhiệm vụ của nó phải cất xe hôm nay lạ thay hắn lại cùng nó đi ra bãi để xe. Hoàn ra khó tráng quả không sai nó gặp lại người yêu cũ ở bãi đậu xe đang cười đùa với đám con trai lớp đấy chợt nó khựng lại được rồi ở đây cũng đông người ra nó tiến đến chỗ người yêu cũ cất tiếng. Chúng ta chia tay đi tôi không thể ở bên một người mà lúc nào cũng phải ngửi cái mùi hôi khó chịu đấy đừng cố xịt nhiều nước hoa vào người không che được hết mùi hôi trên người anh đâu. Mọi người đều đổ dồn về phía nó còn tên hotbot Minh Huy kia mặt đỏ tưng bưng định đưa tay ra tắt nó thì hắn nhanh tay bắt lấy giọng nói vô cùng lạnh lùng. Hèn nhát, nói xong hắn lôi nó đi cũng không quên tán dương nó biểu hiện tốt. Cho nhau xin cái hẹn. Minh Huy hét lớn lên nó định quay lại nói gì đất thì hắn đấy nó lên trước mình tay đưa ra sau ra hiệu đồng ý cậu ta chán sống rồi dám làm tổn thương người con gái này hay sao? Tụi nó vừa bước đến cửa lớp thì gần 40 con người đã vỗ tay nồng nhiệt khiến nó chả hiểu cái mô tê gì cả còn tụi con trai cứ gút gút với hắn. Ngọc à mày không ngốc đúng lúc tụi tao đi học thì có kịch để xem tâm trạng cũng thoải mái lên. Dung bà già nhiệt liệt vỗ vai nó chỉ biết trố mắt nhìn lũ thần kinh lớp mình nói không lên lời. Tụi mày điên à có vậy mà làm quá, mày không hiểu đâu lớp ta là có thù truyền kiếp với lớp bên do mày thích thằng dở bên lớp đấy làm tụi tao ghét bên lớp đó mày không biết là. Cúc nhiều chuyện chưa kịp kể hết thì hắn cắt ngang lôi nó đi khiến nó chả hiểu vấn đề gì cả đúng lúc trống chào cờ vang lên mọi người lật đật đi lấy ghế để xuống chào cờ lại được nghe bài thánh ca truyền kiếp của thầy phụ trách. Lũ con gái thì lôi nhau xuống hết sân trường trong lớp chỉ toàn lũ được dựa ở lại thì thầm to nhỏ bàn bạc như là việc trọng đại của đất nước vậy anh hùng là như vậy nhưng lại rất sợ lũ con gái lớp này đây không phải nói là con gái ghê mà chính là sự nhường nhịn kính trọng và quan tâm của tụi con trai với con gái lớp kiểu như không ai được làm tổn thương những cô gái lớp họ vậy, việc bàn bạc cong cả lũ bá vai nhau đi xuống mắt mũi ai cũng vui như được quà vậy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi đầu hàng thì bao giờ cũng là học sinh ngoan hay là học sinh ít nói, thầy cô ở trên nói khô cả nước miếng học sinh cuối hàng thì cứ túm tụm nhau ngồi nói chuyện trên trời dưới biển lúc hết chào cờ mới hỏi lại đứa ở trên. Thi xong học kỳ một rồi chả mấy lại đến Tết, hậu hâm hấp lên tiếng ánh mắt như sao sáng nghĩ đến cảnh nhận được phong bao đỏ. Ôi giời tình gì đến Tết chứ gần đến Noel rồi các bà chuẩn bị gì chưa? Một tuần nữa mới Noel lo gì mà năm nay đúng vào ngày nghỉ nữa vui quá đi mất. Còn phải làm quà tặng người thân nữa tụi mày định làm gì hay là lát tan học tụi mình xem có gì đẹp mua về. Vậy là cả đám con gái nhất trí trong lòng của nó cũng không còn buồn nữa tự dưng nó cảm thấy ở bên lũ nay bình yên đến lạ nó thầm cảm ơn thanh xuân đã cho nó gặp những người bạn tốt như vậy. Hôm nay tụi con gái nói một phe con trai một phe không như mọi hôm cả lũ ngồi tụi con trai thì cứ liếc qua lên bên ra mặt thách thức con trai lớp bên không kém giao hẹn đã được hai bên chấp thuận chỉ đợi giờ lành là hành động. Khi tiếng trống giờ chào cờ kết thúc học sinh về lớp như kiến vỡ tổ cầu thanh thì cứ trang giành nhau lên nó thì không phải là thấp bé nhất trường nhưng bị đứa con gái lớp bến xô gần té cầu thanh thì may hắn ở phía sau đỡ được nó. Cẩn thận chứ bé còn chen. Hắn lên tiếng trách mắng nó lỡ hắn không ở đằng sau chẳng phải nó sẽ ngã sao mọi người sẽ dẫm lên người nó nghĩ thôi hắn cũng thấy đau lòng tội cho con nhỏ xô nó con gái lớp nó thi nhau mà chửi xả con nhỏ đó đụng đến lớp nó thì không phải dạng vừa toàn lũ nhìn hiền nhưng hổ báo trưởng mẫu giáo không đấy. Con gái lớp bên cũng không phục lên nói hai bên như muốn cấu xé nhau thì đám con trai lớp nó lôi hết về chuồng không để tụi nó ra ngoài cắn bậy tổn thương nguyên khí. Nói sơ qua về hai lớp nhá, chẳng hiểu sao từ khi mới bước chân chập chững vào lớp 12, lớp đã là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Nhìn bên ngoài sóng yên biển lặng nhưng bên trong dâng cao nghìn trượng, kiểu như người ta nói kẻ mình ghét thì thở không cũng thấy ghét rồi, huống hồ chi là Hòa Thuận. Lớp nó không phải thuộc loại giỏi của trường nhưng họ lại học tốt, chỉ là những con người này rất ư là ham chơi. Ai nói lớp nó không có kẻ giỏi thì tụi nó lại vả cho ý Thiên Long đùa chưa nhìn vậy thôi. Giỏi cực đỉnh nhất khổi cả lớp chọn cũng phải nể cậu ấy một bậc, nhưng nó vẫn không hiểu sao cậu có thể bước chân vào lớp này. Lớp nó mọi người đều có những sở trường riêng, tạo ra những tính cách khác nhau nhưng lại rất hòa thuận yêu thương nhau. Lớp bên thì bọn họ cảm thấy có vẻ hơi khinh người, nếu ai không có tiền thì họ sẽ đá đít ra khỏi và không coi là thành viên của lớp. Với tính cách này cũng đủ lớp nó ghét nhau rồi, còn những cô nàng chảnh chọe có tinh khinh người, tụi coi trai thì không coi ai ra cái gì. Nói vậy thôi là các bạn hiểu rồi, họ chính là kẻ thù không đợi trời chung của nhau trong cấp 3 này. Cách chương.